Chương 919, ta giúp ngươi nha, 31. Thẩm Thiến Lược khác người bày ra một bộ kinh ngạc thần sắc, ai nha, phải không? Lý Thái Thái đáp lời Thái Thái mộng ở loại tình huống này, chẳng lẽ không phải thuận miệng nói một câu đa tạ khen ngợi, sau đó tự nhiên mà vậy đem đề tài tiếp nhận như thế nào còn đột nhiên hỏi lại đâu may mắn. Thẩm Thiến lại tự mình cười duyên nói, ta cũng cảm thấy ta mấy ngày nay khí sắc không tệ đâu, còn không phải đều là bởi vì nhà ta tiểu nữ nhi Tâm Tâm cuối cùng tỉnh. Nghe Thẩm Thiến nói lên con gái của nàng, Lý Thái Thái đột nhiên nghĩ đến chút gì. Muốn mở miệng, ai nha, chúng ta cái này là mẹ nha, chỉ cần hài tử tốt, chính mình liền tự nhiên mà vậy tốt. Lý Thái Thái, ngài nói là đi. Lý Thái Thái xấu hổ mà lại không thất lễ diện mạo mỉm cười, đương nhiên là, Chu Thái Thái. Ngươi Thẩm Thiến lại lần nữa đánh gây Lý Thái Thái lời nói, Lý Thái Thái, chờ ta ra tiểu nữ lại tu dưỡng chút thời gian, Chu gia hội tổ chức yến hội chính thức giới thiệu nàng. Đến thời điểm, kính xin Lý Thái Thái nhất định phải cho mặt mũi quang lâm á như là đổi làm bình thường, bận tâm thân phận mình, Thẩm Thiến đương nhiên sẽ không làm loại này đoạn tiếng người đầu sự tình. Nhưng nàng bị Chu Ngọc Tâm tỉnh lại sự tình, hướng mụ đầu não, nghiễm nhiên là vui vô cùng. Hội hội, Chu Thái Thái. Ngươi Lý Thái Thái kiên trì không ngừng muốn nói cho Thẩm Thiến chút gì. Vậy thì thật là cảm ơn trước Lý Thái Thái đâu. Lý Thái Thái này bảo thạch vòng cổ, thật Lý Thái Thái cuối cùng không thể nhịn được nữa, đoạt lại câu chuyện. Có ý riêng nói với Thẩm Thiến, Chu Thái Thái, ngài vẫn là không muốn đem tất cả lực chú ý, đặt ở chính mình tiểu nữ nhi trên người. Ta nhớ, ngài giống như là có hai cái nữ nhi, vẫn là đều chú ý một chút tương đối khá. Vừa nghe đến đối phương nhắc tới chính mình có hai cái nữ nhi, Thẩm Thiến liền không khỏi bộc lộ một chút mất tự nhiên cùng không kiên nhẫn. Ngược lại không phải nhằm vào Lý Thái Thái. Chỉ là bởi vì vừa nghe đến cái kia đòi nợ quỷ, liền phiền lòng. Nhà người ta sự tình, Lý Thái Thái cũng không tốt nhiều lời. Nhưng là vừa thấy Thẩm Thiến giống như đối với nàng một cái khác nữ nhi hoàn toàn không nghĩ để ra thái độ, nàng liền biết, vì sao Chu Thái Thái nhị nữ nhi chiêu số như vậy dã. Đáng thương, đoán chừng là vì hấp dẫn mẫu thân mình chú ý đi. Lý Thái Thái không có nói thêm nữa. Thẩm Thiến cũng không biết vì sao, đối phương đột nhiên đã nói như vậy một câu. Hơn nữa, nàng cảm giác Lý Thái Thái nhìn nàng ánh mắt giống như là lạ vì sao Thẩm Thiến suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Đồng dạng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, còn có Chu Phương Đạt. Công ty một đám cao quản trong lòng giống như có cái gì nhận không ra người sự tình dường như. Mấy ngày nay vừa nhìn thấy hắn, liền một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thậm chí còn có công ty mặt khác cổ đông, nói bóng nói gió hỏi hắn, gần đoạn thời gian, gia đình quan hệ có phải hay không không được tốt khiến hắn có thời gian nhiều đem tâm tư đặt ở gia đình thượng, không muốn ầm ĩ ra cái gì rèm pha đến, miễn cho ảnh hưởng công ty giá cổ phiếu. Chu Phương Đạt, hắn cũng không khỏi được hoài nghi, chính mình có phải hay không bỏ lỡ chuyện trọng yếu gì vì thế gọi điện thoại hỏi Thẩm Thiến. Trong nhà có không có phát sinh chuyện gì lớn. Thẩm Thiến chỉ là đặc biệt cả giận nói, ngươi có hay không có đem ta cùng Tâm Tâm để ở trong lòng ta trước không phải nhắc đến với ngươi sao? Tâm Tâm tỉnh ngươi vậy mà không biết xấu hổ hỏi ta trong nhà có không có phát sinh chuyện gì lớn. Cái này chẳng lẽ không tính lớn sự tình chuyện này ta biết, ta hỏi là, có hay không có mặt khác đại sự không có. Thẩm Thiến tức giận nói, qua vài giây, lại bổ sung một câu, nhi tử nói sớm hoàn thành việc học. Hai ngày nữa liền trở về. Thật không có những chuyện khác Chu Phương Đạt Vưu cảm thấy không tin. Nếu không phải chuyện trong nhà, vậy thì vì sao công ty cổ đông hội nhắc nhở hắn nhiều chú ý gia đình đều có nói hay chưa ta còn muốn cùng Tâm Tâm, treo. Chu Phương Đạt tấn xoa một chút mi tâm. Đúng lúc này, bí thư tiến vào báo cáo công tác. Chu Phương Đạt là cái so sánh truyền thống lãnh đạo, bọc quần áo tương đương nặng, hắn càng thêm có khuynh hướng tại hạ thuộc trước mặt tạo uy nghiêm. Mà không phải nhường cấp dưới biết, kỳ thật hắn cũng có không hiểu địa phương, như vậy sẽ giảm xuống chính mình phong cách. Nhưng mà lúc này đây, Chu Phương Đạt lại là chủ động hỏi bí thư nói, Lưu Phó Tổng bọn họ gần nhất có phải là có chuyện gì hay không, không dám nói với ta Chu Tổng, ngài nên sẽ không còn không biết đi. Bí thư thật cẩn thận hỏi ngược lại. Vì sao công ty mấy vị khác Phó Tổng muốn nói lại thôi, vì sao vài vị cổ đông nói bóng nói gió, chính là nghĩ cho Chu Tổng lưu chút mặt mũi. Không nói được quá rõ, chờ Chu Tổng chính mình quản ra sự tình xử lý tốt. Nếu là Chu Tổng chính mình cũng không biết lời nói, vậy còn xử lý cái giám Chu Phương Đạt trong lòng, lập tức buốc lên dự cảm chẳng lành. Đừng nói nhảm, nói chính là ngài Nhị Thiên Kim, nàng giống như bí thư còn tại ấp úng. Chu Phương Đạt cực kỳ không kiên nhẫn, giống như làm sao vội vàng đem nói rõ ràng nàng giống như tại giới giải trí phát triển sự nghiệp, mấy ngày nay, rất phát triển. Đâu chỉ là phát triển hai chữ có thể khái quát. Nàng tiếp nhận không ít phỏng vấn, sau đó tại trong phỏng vấn, đặc biệt tự nhiên mắng bạn trên mạng. Nàng còn bình nước không sợ vỡ, tỏ vẻ mình chính là thành tích kém. Thế nào, an bạn trên mạng ra gạo sao người ta hỏi nàng, nếu thật như vậy không cầu tiến tới lời nói, vậy thì vì sao tại thi đại học trên sân, lại vẫn khẩn trương đến hộp máu nàng tỏ vẻ, ban đầu cưỡng cầu thành tích, là vì muốn người nhà coi trọng chính mình. Hiện tại, người nhà tính cái cầu nói tóm lại, phỏng vấn thực cứng hạch, phát ngôn cũng rất táo bạo. Khoảng thời gian trước, trên mạng tất cả đều là mắng nàng. Hiện tại, tiểu cô nương danh tiếng tốt giống mơ hồ có tẩy trắng xu thế. Bởi vì người một khi phóng túng bản thân đến nhất định tình trạng, cũng rất dễ dàng vật cực tất phản. Thậm chí còn có người bắt đầu thương tiếc nàng, cái này phải từng bị buộc thành cái dạng gì, mới có thể tại từ bỏ cố gắng thời điểm biểu hiện được thảm liệt như vậy. Thậm chí còn có bạn trên mạng hiện thân thuyết pháp tâm lý của nàng, ta có thể hiểu. Bởi vì ta từng cũng là một cái đặc biệt khát vọng bị tán thành hài tử, càng là khát vọng bị tán thành, lại càng là không bị tán thành. Ta cũng là như vậy, cho nên dần dà liền nuôi dưỡng lấy lòng hình nhân cách. Từ bỏ cố gắng, thật giống như từ bỏ chính mình cho tới nay tín ngưỡng, thật sự rất khó chịu. Ta thậm chí cảm thấy, muội muội tâm lý trạng thái, hẳn là đã triệt để sụp đổ, bằng không, sẽ không như thế nghĩa vô phản cố. Phôn nhóc đáng thương tình, hôm nay cũng là bị người chịu mến một ngày. Siêu thần hào, lừa giấy, cái này tiểu lừa giấy nói tóm lại, bạn trên mạng đã hiện ra hai cực phân hóa. Một nhóm người, đối phồn tinh sinh ra quỷ dị chịu mến. Một nhóm người, là phồn tinh kiên định không lay được cả anti-phản. Mà phồn tinh, chuyên chú vào làm tiền, sau đó nghe nhị cậu, đem tiền dùng đến làm quản lý tài sản. Nhưng là không thể nghi ngờ một chút. Đó chính là, Chu gia thanh danh, gặp xưa nay chưa từng có xung kích. Chu Phương Đạt nhất coi trọng, chính là Chu gia thanh danh tại nghe xong bí thư báo cáo sau. Chu Phương Đạt cả người đều cơ hồ sụp đổ, cái này bất hiếu nữ nàng đều làm những gì, cho nên gần đoạn thời gian, hắn tại bất chi bất giác tại, đã biến thành người khác trong mắt chê cười, đúng không chỉ bất quá hắn chính mình, không hề phát hiện. Chu Phương Đạt thiếu chút nữa một ngụm lao máu phun ra đến.